Bí thư tỉnh ủy, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, anh cho gọi tôi à, vừa bước vào phòng ông Kim. Ung Dần hỏi luôn, ngồi xuống uống nước, có việc cần hỏi ông đây. Ung Dần kéo ghế ngồi xuống. Có việc gì thế anh? Ban đối ngoại trung ương có công văn yêu cầu tỉnh cử cho hai đồng chí tỉnh ủy viên. Có trình độ lý luận, đã học qua trường đảng cao cấp đi giúp bạn Lào giảng dạy ở trường đảng của bạn. Tớ nghĩ mãi mà không biết cử ai nên muốn hỏi ý kiến của ông. Tỉnh ủy viên đã học qua trường đảng ngoài anh Quốc, chị Thương, anh Côn và tôi còn có 5, 6 anh gì đó, nhưng hiện nay đang giữ những cương vị chủ chốt. Không biết nên cử ai. Ông kể cho tớ nghe những người còn lại. Ông Dần, ông Sâm, ông Đình, ông Pha, tay bằng bí thư huyện ủy Vĩnh Hòa. Cô Chi, bí thư huyện ủy Tam Bình và để tôi nghĩ xem còn ai không à, còn tay Khuôn. Trưởng ty giao thông, tay bằng, cô Chi và tay Khuôn là không được rồi. Ba người này chẳng khác gì cánh tay của tớ. Từ nãy đến giờ tớ nghĩ đến tay Đình và tay Sâm. Tay Đình đi thì đẩy tay Hoàng lên làm trưởng ban tuyên huấn. Còn vị trí tránh văn phòng của tay Sâm ai làm mà chả được. Ông thấy thế nào? Để hai tay này nằm trong cơ quan tỉnh ủy nó vừa vướng mắt vừa vướng tay của tớ quá ông ạ, bố trí sắp xếp cán bộ mà anh đưa cá nhân anh vào. Thích người này, ghét người kia rồi sinh ra lắm chuyện đấy. Trong lúc ông Kim và ông Dần nói chuyện với nhau thì ông Côn bước vào. Hai anh đang bàn công việc à, ông Kim đáp. Có việc gì đâu. Ban đối ngoại trung ương yêu cầu tỉnh ta cử cho hai người có trình độ lý luận đã học qua trường đảng cao cấp và là tỉnh ủy viên đi giúp bạn Lào giảng dạy ở trường đảng. Tớ đang tham khảo ý kiến của tay Dần. Ông Côn hỏi, các anh định cử ai? Ông Dần nói, anh Kim định cử ông Đình và tay Sâm đi. Ông Côn tán thành, cử hai tay này đi là tốt rồi. Ông Dần bảo, biết thế. Nhưng vướng ở chỗ tay Đình lại hay mâu thuẫn với anh Kim. Nếu cử anh ta đi, thế nào anh ta cũng nghĩ rằng anh Kim đẩy anh ta đi để dễ bề thực hiện những ý định mà tay Đình thường xuyên phản đối. Ông Côn kêu lên, ừ nhỉ, tôi không nghĩ ra chuyện này. Ông Dần nói đúng đấy anh ạ, không nên cử tay Đình đi. Anh có vô tâm chăng nữa thì tay Đình vẫn nghĩ anh vùi dập hắn vì hắn không tán thành với quan điểm của anh về đổi mới cơ chế hợp tác xã. Ông Kim thở ra, chấm, không có hai ông thì tớ đã phạm phải sai lầm rồi. Chẳng hiểu ai xui khiến mà bỗng dưng tớ lại có ý nghĩ nhỏ nhen như vậy. Việc này tớ giao hoàn toàn cho ông Dần đấy. Sáng mai ông báo cáo danh sách cho tớ. Ông có thể chọn hai ba ông gì đó rồi ta trao đổi xem nên cử ai. Nhớ là không được cử các bí thư huyện ủy là tỉnh ủy viên đấy. Tớ đang rất cần họ. Ông Côn qua chơi hay có việc gì không? Tôi vừa nói chuyện điện thoại với cô Chi xong. Cô ấy kể chuyện bầu ban quản trị ở Gia Đạo. Ông Kim phấn chấn hẳn lên. Gia Đạo bầu lại ban quản trị rồi à, thế thì hay quá. Ông Côn cười. Hay giống như xem một vở hài kịch, ông Kim hỏi, sao lại thế, ông Côn kể lại chuyện bầu bán ở Gia Đạo cho ông Kim nghe. Nghe đến đâu, mặt ông Kim giận tím tái lên đến đó, cuối cùng ông nói như thế, chúng nó láo như thế là cùng, chẳng còn coi ai ra gì cả, phải trị cho chúng nó sặc gạch ra mới được. Ông ngồi lặng một lúc rồi hỏi ông Côn, bà Chi bí thư huyện ủy Tam Bình định xử lý việc này như thế nào? Ông Côn trả lời, huyện ủy giao quyền cho đảng ủy ra quyết định hủy bỏ cuộc bầu cử và cho tổ chức bầu lại. Nếu đảng ủy xã không nhất trí với nhau hủy bỏ, huyện ủy sẽ ra quyết định hủy bỏ kết quả bầu cử. Đối với cái bọn bất trị ấy phải kiên quyết như thế mới được. Cô Chi có nói khi nào bầu lại không? Ông Côn cười, không gọi bà Chi mà lại cô Chi rồi. Ông Kim cũng cười, kể ra cũng tội cho hắn ta. Một mình hắn vừa phải xoay sở công tác ở huyện, vừa chạy lên chạy về chỉ đạo mấy cái thằng bố láo ở Gia Đạo nên cũng vất vả. Có khi sáng mai ông phải xuống Gia Đạo xem tình hình ra sao? Anh bảo tôi sáng mai đi Mạc Sơn, anh không nhớ hay sao? Ông Kim sực nhớ ra, ừ nhỉ, vậy ông cứ đi Mạc Sơn, đi xuống Gia Đạo sẽ sắp xếp sao? Pung còn làm cho tôi một việc này nữa. Sau khi ở Mạc Sơn về, Pung phải tổng kết toàn bộ việc khảo sát của ông ở tất cả các hợp tác xã ở Linh Sơn. Đánh giá mặt mạnh, mặt yếu, tìm nguyên nhân vì sao mạnh, vì sao yếu, nghiên cứu kỹ cách làm ăn của thằng Đằng Xá để có thể đẩy nó tiến thêm một bước nữa. Qua đó rút ra những kinh nghiệm cải tiến quản lý lao động, làm cơ sở để có một nghị quyết toàn diện sau này. Lát nữa tớ sẽ gọi điện cho cô chị yêu cầu tập trung làm tốt việc thay đổi bộ máy lãnh đạo của hợp tác xã Gia Đạo. Chọn những anh có đầu óc năng động vào ban quản trị mới. Sau đó lấy những bài học hay nhất của các hợp tác xã khác để cho ban lãnh đạo mới này sàng lọc. Lựa chọn để tìm ra cách làm hay nhất cho hợp tác xã mình. Nếu vụ chiêm tới đây thằng Gia Đạo thực hiện thành công một số hình thức khoán mới, ta sẽ có một bài học rất quý, từ đó có thể rút ra được bài học làm thế nào để chuyển biến một hợp tác xã tự yếu kém trở thành một hợp tác xã làm ăn khá. Hai ông có thấy như vậy không? Ông dần tỏ ra hào hứng. Đúng như vậy đấy. Lâu nay anh vẫn chăn trở làm sao có được một nghị quyết chung cho việc cải tiến lề lối làm ăn của hợp tác xã. Nếu đưa được hợp tác Gia Đạo tự yếu kém đi lên nhờ đổi mới phương thức làm ăn thì ta có đủ cả lý luận lẫn thực tiễn cho một nghị quyết như mong ước của anh. Ông Kim cảm thấy máu trong cơ thể của mình như đang chuyển động dồn dập. Ông bắt ngay vào câu nói của ông dần. Đúng. Ta có đủ cả lý luận lẫn thực tiễn cho một nghị quyết về quản lý lao động và cải tiến phương thức sản xuất của hợp tác xã. Phải dũng cảm công phá cái thành trì của bảo thủ giáo điều. Các ông ạ, ông Côn và ông dần lặng im nhìn ông Kim. Hai người bỗng thấy yêu và quý trọng người bí thư của mình vô hạn. Cách chương.